này, trong mắt Huyền Vô Cực lóe lên một tia kim quang, người nhìn chăm chăm quả cầu thủy tinh, nói, ngươi hẳn là quả cầu thủy tinh chứa ký ức của chủ nhân ngôi mộ viễn cổ năm xưa. Chủ nhân mộ thất, đừng giả vờ nữa, mau ra mặt đi, sinh tử của ngươi bây giờ đang nằm trong tay ta. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong đứng bên cạnh, ánh mắt hơi lóe lên, ngay sau đó. Bên trong quả cầu thủy tinh quả nhiên vang lên một giọng nói cổ xưa, xem ra ngươi là một tuyệt thế đại nhân vật của hậu thế, nếu không, không thể nào hiểu biết nhiều như vậy. Lại còn có thể đột phá trận pháp cổ đại do ta thiết lập. Hà, lúc này, nghe thấy giọng nói cổ xưa từ trong quả cầu thủy tinh, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên như lời Huyền Vô Cực nói, trong quả cầu thủy tinh này thật sự phong ấn ký ức của chủ nhân ngôi mộ viễn cổ năm xưa. Còn phôi thai của hắn thì đang được nuôi dưỡng trong quan tài hoàng kim. Diệp Phong không thể không thán phục các cường giả thời xưa, mưu đồ vĩnh sinh bằng những phương pháp tầng tầng lớp lớp, cái sau lại thần kỳ hơn cái trước, như chủ nhân ngôi mộ này. Đã tách ký ức và thi thể của mình ra, sau đó trong thi thể của mình, thông qua một phương pháp đặc biệt nào đó, trải qua mấy chục vạn năm lột xác. Một lần nữa nuôi dưỡng ra một phôi thai hoàn toàn mới. Đến khi phôi thai hoàn toàn trưởng thành, lại truyền ký ức vào, chẳng khác nào hắn đã trùng sinh. Chỉ tiếc, chủ nhân ngôi mộ này khá xui xẻo, khi phôi thai mới nhất của hắn còn chưa thai nghén thành công, đã bị Huyền Vô Cực và Diệp Phong xâm nhập. Lúc này, Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, nói, chúng ta không oán không thù, ta cũng sẽ không diệt ngươi. Nghe vậy, ký ức của chủ nhân ngôi mộ trong quả cầu thủy tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ gặp phải kẻ hung ác, trực tiếp tiêu diệt hắn rồi cướp đi phôi thai của hắn, dù sao phôi thai của hắn cũng vô cùng quý giá. Là phôi thai hoàn toàn mới được nuôi dưỡng từ bất diệt kim thân mà hắn đã tu luyện vô cùng cường đại năm xưa, tiên phú cực cao, tương đương với tiên thiên thánh thể. Huyền Vô Cực cười nói, tuy nhiên, ta đã đến đây, ngươi cũng phải cho chút lợi lộc, nếu ngươi có thể đưa ra lợi ích khiến chúng ta hài lòng, ta không những không diệt ngươi. Ngược lại còn giúp ngươi. Để phôi thai này nhanh chóng trưởng thành, giúp ngươi truyền ký ức vào, để ngươi trùng sinh sớm hơn mấy vạn năm, sống lại một đời nữa. Nghe Huyền Vô Cực nói, Diệp Phong thầm cười trong lòng. Huyền Vô Cực tiền bối đúng là vừa đấm vừa xoa, trước dọa dẫm chủ nhân ngôi mộ, sau lại hứa hẹn lợi ích, sách lược này quả thực vô cùng hữu hiệu. Lúc này, chủ nhân ngôi mộ trong quả cầu thủy tinh không khỏi cười khổ một tiếng, nói, mạng của ta đều nằm trong tay ngươi, ngươi nói gì ta cũng phải đáp ứng. Nói rồi, hắn tiếp tục, ta sở dĩ có thể thực hiện kế hoạch trùng sinh ở đây, là vì bên dưới ngôi mộ này là nơi hội tụ của long khí trời đất viễn cổ. Chỉ có nơi đặc biệt như vậy mới có thể nuôi dưỡng phôi thai mới của ta, nếu ngươi có thể giúp ta sớm thành thục phôi thai và trùng sinh. Vậy thì 9981 huyệt tụ long khí bên dưới ngôi mộ này, ta cũng không cần nữa, các ngươi có thể trực tiếp lấy đi sử dụng. Nghe những lời này, cả Huyền Vô Cực và Diệp Phong đều sáng mắt lên. Không ngờ bên dưới ngôi mộ viễn cổ này lại hội tụ tới 81 long khí trời đất. Chẳng trách chủ nhân ngôi mộ năm xưa lại chọn một nơi như vậy để thai nghén phôi thai mới của mình, quả nhiên là một động thiên phúc địa. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, nói, được, không thành vấn đề, vậy giao dịch giữa chúng ta coi như đã thành, nói xong, Huyền Vô Cực dường như nghĩ đến điều gì. Đột nhiên nói, sau khi ngươi trùng sinh, hẳn là cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa có thể vận dụng truyền thừa cường đại từ thời hồng hoang viễn cổ. Ta hy vọng ngươi có thể đem tuyệt thế truyền thừa của mình, truyền thụ cho vị tiểu huynh đệ Diệp Phong này của ta. Ta thì không cần truyền thừa của ngươi, vì ta có con đường tu luyện của riêng mình. Nhưng vị tiểu huynh đệ Diệp Phong này vẫn đang trong giai đoạn tu hành, một bộ tuyệt thế truyền thừa từ thời hồng hoang, đối với hắn mà nói, tuyệt đối có thể tăng cường thực lực rất lớn. Lần này chúng ta có thể vào được, hắn cũng đóng vai trò then chốt, giúp chúng ta đi qua trận pháp cổ xưa kia. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, chủ nhân ngôi mộ viễn cổ tự nhiên không thể không đáp ứng. Mạng của hắn hiện đang nằm trong tay Huyền Vô Cực, hơn nữa Huyền Vô Cực cũng đã hứa giúp hắn sớm thành thục phôi thai, để hắn trùng sinh sớm hơn mấy vạn năm, đây cũng là một món hời. Vì vậy, chủ nhân ngôi mộ lập tức đáp ứng, đương nhiên có thể. Dù sao ta hiện tại cũng không có quyền mặc cả, hơn nữa điều kiện ngươi đưa ra đã khiến ta vô cùng hài lòng, ta không còn gì để nói. Chủ nhân ngôi mộ này có lẽ còn cảm thấy may mắn. Nếu hắn gặp phải kẻ hung ác đến đây, e rằng sẽ bị diệt đi ký ức, cướp đi phôi thai có tiềm lực vô hạn của hắn để luyện thành phân thân thứ hai, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Huyền Vô Cực có thể giao dịch công bằng với hắn, đã là rất tốt rồi. Dù sao trong thế giới tu hành võ đạo, chuyện hiểm ác thực sự quá nhiều. người như Diệp Phong và Huyền Vô Cực, còn giữ được một trái tim công chính, thực sự đã rất hiếm. Lúc này, Huyền Vô Cực không chút do dự, cười nói, được, ta muốn cùng Diệp Tiểu Hữu xuống lòng đất của ngôi mộ này xem thử, có thật sự có 81 long khí hay không? Chờ chúng ta lợi dụng thành công 81 long khí đó, ta sẽ giúp ngươi, để phôi thai của ngươi mau chóng thành thục, để ngươi có thể sống lại. Nghe vậy, quả cầu thủy tinh lập tức truyền ra âm thanh, đương nhiên có thể, ta sẽ không lừa các ngươi. Ta bây giờ lừa các ngươi, chẳng phải là muốn chết sao? Dưới lòng đất ngôi mộ này, thật sự là một động thiên phúc địa, hội tụ 99-81 long khí trời đất. Huyền Vô Cực chỉ gật đầu, dẫn theo Diệp Phong, cùng với quả cầu thủy tinh trong tay, trực tiếp hạ xuống không gian dưới lòng đất của ngôi mộ. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong không gian dưới lòng đất này, quả nhiên xuyên qua tầng tầng nham thạch, cuối cùng đã đến nơi long khí hội tụ. Một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt Diệp Phong. Chỉ thấy trong không gian dưới lòng đất u tối, từ trong vô số nham thạch, lại liên tục vươn ra từng con rồng vàng khổng lồ. Những con rồng vàng này không phải là sinh linh long tộc thật sự, mà là do long khí ngưng tụ thành, hoàn toàn do năng lượng tạo thành. Tổng cộng 91 con rồng vàng do long khí trời đất ngưng tụ ra, quấn quýt vào nhau, hội tụ tại điểm này dưới lòng đất ngôi mộ. Thấy cảnh này, ngay cả một tuyệt thế đại nhân vật như Huyền Vô Cực cũng không khỏi lộ vẻ tán thưởng, nói đây quả thực là một nơi tuyệt vời, dù là dùng làm mộ thất sau khi chết, hay là nơi khai tông lập phái, tuyệt đối đều sẽ được trời cao chiếu cố. Nghe Huyền Vô Cực nói, Diệp Phong cũng gật đầu. Dù sao chàng năm xưa cũng đã học qua thuật phong thủy, nên đối với nơi có phong thủy trời đất tốt như thế này, tự nhiên cũng liếc mắt một cái là nhìn ra huyền cơ trong đó. Lúc này, ký ức của chủ nhân ngôi mộ trong quả cầu thủy tinh không khỏi lên tiếng, ta đã không nói sai, vậy tiếp theo ngươi cũng có thể thực hiện lời hứa. Giúp phôi thai mới của ta mau chóng thành thục, sau đó cấy ghép ký ức của ta vào, như vậy ta liền có thể một lần nữa có được sinh mệnh. Nghe giọng nói trong quả cầu thủy tinh, Huyền Vô Cực gật đầu, rồi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, Diệp Tiểu Hữu, tiếp theo ngươi cứ ở dưới lòng đất này mà tận dụng và hấp thu năng lượng của 81 long khí trời đất này đi. Điều này có thể giúp thực lực của ngươi tăng tiến vượt bậc. Ta mang quả cầu thủy tinh này lên trên, đi giúp hắn khôi phục sinh mệnh. Hà, nghe Huyền Vô Cực nói, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Huyền Vô Cực tiền bối không cần những long khí trời đất này sao? Huyền Vô Cực lắc đầu, cười nói, ở cảnh giới của ta, lúc nào cũng có thể tìm thấy long mạch long khí trong trời đất để bắt giữ. Hơn nữa, tu vi của ta bây giờ đã đủ mạnh, không cần những long khí này nữa, đối với ta đã không có tác dụng lớn. Nhưng đối với ngươi, đang trong giai đoạn trưởng thành, chúng vẫn còn tác dụng rất lớn. Vút, nói xong, Huyền Vô Cực trực tiếp mang theo quả cầu thủy tinh trong tay, bay nhanh lên mặt đất, chẳng mấy chốc đã rời khỏi không gian dưới lòng đất này. Diệp Phong cũng không khách sáo, không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lên 81 long khí trời đất đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ trước mặt, bắt đầu thôn phệ. Cùng với việc thôn phệ, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ, tinh thuần rót vào cơ thể, khiến tu vi công lực của chàng lập tức tăng lên với tốc độ không thể tin nổi. Công lực tu vi của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt, đắc đạo cảnh bát trọng thiên, đắc đạo cảnh cửu trọng thiên, đắc đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Phải nói, long khí trời đất do thiên địa tạo ra, năng lượng bên trong quả thực hùng hậu đến cực điểm. Diệp Phong sau khi thôn phệ, tu vi đột phá nhiều như vậy, tự nhiên vô cùng vui mừng. Điều này không khác gì việc chàng thôn phệ toàn bộ công lực của một siêu cấp cường giả. Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, trong đầu chàng vang lên giọng nói của Sở Hoàng, Diệp Phong, đừng vội đi. Nơi này đã sinh ra 81 long khí quấn quýt vào nhau một cách thần kỳ như vậy, chứng tỏ không gian dưới lòng đất này chắc chắn có điều gì đó vô cùng đặc biệt. Ngươi hãy tìm kiếm kỹ lại trong không gian này, biết đâu có thể tìm thấy thứ gì đó đặc biệt. Nghe lời Sở Hoàng, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, rồi gật đầu nói, được, vậy ta sẽ tìm kiếm một chút. Đối với Diệp Phong, lời của Sở Hoàng luôn vô cùng quan trọng, Sở Hoàng đã phán đoán, nơi này sinh ra 81 long khí. Vậy chứng tỏ không gian dưới lòng đất này chắc chắn còn có bí mật khác, biết đâu là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt đã thu hút long khí trời đất. Diệp Phong lúc này nghe Sở Hoàng nói, thậm chí còn có chút mong đợi, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Chàng phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao phủ xung quanh, muốn tìm kiếm thứ gì đó đặc thù. Rất nhanh, Diệp Phong tìm thấy một vật vô cùng thần bí trong nham thạch dưới lòng đất. Đó là một tấm thẻ bài bằng sắt, trông như được rèn từ hắc thiết, khảm sâu trong một tảng đá vô cùng cứng rắn. Diệp Phong lấy tấm thẻ bài ra, không nhịn được nói, Sở Hoàng, thứ đặc biệt mà ngài nói, có phải là tấm thẻ bài này không? Ta đã tìm kiếm xung quanh, không phát hiện gì khác, chỉ có một tấm thẻ bài trông có vẻ rất bình thường này thôi. Nghe vậy, Sở Hoàng trong đầu chàng gật đầu, nói, hẳn là tấm thẻ bài này. Ngươi hãy quan sát kỹ xem, nó có gì đặc biệt không? Diệp Phong gật đầu, cẩn thận xem xét tấm thẻ bài trong tay. Tấm thẻ bài này thoạt nhìn vô cùng bình thường, dường như không có gì khác biệt. Bề mặt của nó cũng không có ký hiệu hay văn tự đặc biệt nào. Vì vậy, Diệp Phong thoáng chốc cảm thấy, tấm thẻ bài này chẳng có gì đáng để nghiên cứu. Có lẽ lăng khí trời đất này cũng không phải do nó thu hút tới. Nhưng ngay khi Diệp Phong dùng linh hồn lực chạm vào tấm thẻ bài, đột nhiên chàng nhìn thấy bên trong nó ẩn chứa một không gian mênh mông. Trong không gian mênh mông của tấm thẻ bài, lại có một gã khổng lồ màu xanh cao tới mấy trăm ngàn trượng. Gã khổng lồ này hẳn là một dạng linh hồn, không phải thực thể. Diệp Phong lập tức vô cùng chấn động, trong tấm thẻ bài nhỏ bé, bình thường này, lại tồn tại một gã khổng lồ màu xanh thần bí ở trạng thái linh hồn, cao tới mấy trăm ngàn trượng. Diệp Phong hoàn toàn không biết lai lịch của gã khổng lồ này là gì, cũng không biết hắn còn có ý thức hay không. Dù sao, Diệp Phong biết rõ, tấm thẻ bài này tuyệt đối là một vật phi thường, thần bí đến cực điểm. Hơn nữa, từ trên người gã khổng lồ màu xanh dường như đang ngủ say trong không gian nội bộ của tấm thẻ bài, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức đến từ thiên giới. Thiên giới là giới diện cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới của chiều không gian thấp này, Diệp Phong lập tức có chút suy đoán, tấm thẻ bài này chẳng lẽ đến từ thiên giới. Còn gã khổng lồ màu xanh hùng vĩ mấy trăm ngàn trượng trong không gian nội bộ của nó, chẳng lẽ là một tồn tại thần bí từ thiên giới? Nghĩ đến đây, Diệp Phong thử dùng linh hồn lực giao tiếp với gã khổng lồ màu xanh. Nhưng khi chàng tiếp xúc, chỉ cảm nhận được một cảm giác mênh mông vô tận, hoàn toàn không thể liên lạc được với gã khổng lồ. Nói cách khác, gã khổng lồ màu xanh hiện đang ở trong một trạng thái tự phong bế nào đó, mình hoàn toàn không thể giao tiếp với hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tạm thời rút linh hồn lực ra. Sau đó trịnh trọng cất tấm thẻ bài vào nhẫn chữ vật, chờ sau này từ từ tìm hiểu, biết đâu có thể đánh thức gã khổng lồ màu xanh bên trong. Diệp Phong cảm thấy, tấm thẻ bài này có lẽ là cơ duyên tạo hóa quan trọng nhất của mình lần này. Phải biết, long khí trời đất ở đây đã xuất hiện từ thời hồng hoang cổ đại. Nếu những long khí này thật sự do tấm thẻ bài thu hút tới, vậy chứng tỏ niên đại của tấm thẻ bài còn xa xưa và cổ lão hơn cả thời hồng hoang. Đó sẽ là một thời đại cổ xưa đến mức nào? Nghĩ đến đây, Diệp Phong quyết định không nói cho bất kỳ ai biết về tấm thẻ bài này. Đây là bí mật của riêng chàng, nếu không, rất có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, tương lai Diệp Phong chắc chắn sẽ đến thiên giới, vì chàng không chỉ có lời hứa với vị tộc trưởng cuối cùng của thiên thần tộc, là sẽ đến thiên giới tìm hậu duệ của họ. Trả lại chiếc nhẫn tín vật, mà còn vì chàng muốn tiến vào thế giới vực ngoại của chiều không gian tu hành cao hơn, chắc chắn phải đi vào thiên giới. Giới diện xếp hạng nhất của chiều không gian tu hành thấp này. Chỉ có thiên giới mới có thể cung cấp cho Diệp Phong sức mạnh cường đại nhất, để chàng có đủ thực lực tiến về thế giới vực ngoại. Vì vậy, Diệp Phong trước đây đã nói với Huyền Vô Cực, tương lai mình chắc chắn sẽ không ở lại vạn yêu giới diện quá lâu. Đây cũng là lý do Huyền Vô Cực vô cùng yên tâm về Diệp Phong. Vì người thật sự sợ Diệp Phong sau khi trưởng thành sẽ tranh đoạt Giang Sơn Đại Huyền Hoàng Triều, nhưng Diệp Phong đã sớm nói rõ. Chàng hoàn toàn không để mắt đến cái gọi là Giang Sơn Đại Huyền Hoàng Triều, tầm mắt của chàng là ở thiên giới, ở thế giới vực ngoại của chiều không gian cao hơn. Giờ phút này, Diệp Phong trịnh trọng đặt tấm thẻ bài vào nhẫn chữ vật, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này, bay nhanh lên mặt đất của ngôi mộ viễn cổ. Khi Diệp Phong từ không gian dưới lòng đất lên mặt đất của ngôi mộ viễn cổ, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt Huyền Vô Cực, đứng một nam tử trẻ tuổi mặc ngân bào. Thanh niên này vô cùng anh tuấn, cao lớn, toát lên vẻ quý khí sâu sắc. Rõ ràng, Diệp Phong lập tức hiểu ra, nam tử trẻ tuổi mặc ngân bào cao lớn đột nhiên xuất hiện này, hẳn là chủ nhân của ngôi mộ, một tồn tại vô cùng mạnh mẽ từ thời hồng hoang cổ đại. Hiển nhiên, Huyền Vô Cực đã vận dụng pháp lực mạnh mẽ của mình để giúp hắn khôi phục lại thân thể, một lần nữa có được sinh mệnh. Lúc này, nam tử trẻ tuổi mặc ngân bào nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, chào ngươi. Ta chính là chủ nhân của ngôi mộ này. Chẳng qua đã cách thời hồng hoang mấy chục vạn năm, quá khứ đã không cần bàn lại nữa. Bây giờ, Huyền Vô Cực đã giúp ta khôi phục lại thân thể, sống lại một lần nữa. Huyền Vô Cực đã đặt cho ta một cái tên là Huyền Vô Niệm, ý là không hoài niệm quá khứ, hãy vững tâm đón nhận tương lai. Sau này ta tên là Huyền Vô Niệm, ta sẽ đi theo bên cạnh Huyền Vô Cực. Nghe nam tử trẻ tuổi mặc ngân bào nói, Diệp Phong lộ vẻ mặt vui mừng, sau đó nhìn về phía Huyền Vô Cực, cười ôm quyền nói, chúc mừng Huyền Vô Cực tiền bối. Có được một trợ thủ mạnh mẽ như vậy, Diệp Phong biết rõ, Huyền Vô Niệm này là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ từ thời Hồng Hoang viễn cổ. Nếu hắn có thể giúp đỡ Huyền Vô Cực, tương lai Huyền Vô Cực sẽ có thêm một trợ thủ không kém gì mình. Lúc này, Huyền Vô Niệm khẽ mỉm cười, đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, theo thỏa thuận giữa ta và Huyền Vô Cực, ta sẽ miễn phí tặng tuyệt thế truyền thừa của ta cho ngươi. Nói rồi, Huyền Vô Niệm đưa một ngón tay ra, trực tiếp điểm vào mi tâm của Diệp Phong. Gần như ngay lập tức, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ rót vào đầu Diệp Phong. Bộ truyền thừa này tên là Ngân Sắc Cự Long Quyết, là một bộ truyền thừa cực kỳ cường đại do Huyền Vô Niệm năm xưa sáng tạo ra. Sau khi lĩnh hội, có thể dùng huyết khí của mình ngưng tụ ra một con ngân sắc cự long viễn cổ, có khả năng công kích và gây sát thương thực thể, vô cùng khủng bố. Đúng lúc này, khi ngón tay của Huyền Vô Niệm điểm vào trán Diệp Phong để truyền thụ áo nghĩa, hắn dường như cảm nhận được một luồng khí tức nào đó, không khỏi tò mò hỏi, người trẻ tuổi. Trong đầu ngươi dường như có một luồng khí tức đặc biệt, ta có thể xem xét một chút không? Huyền Vô Niệm không có ác ý, hắn chỉ đột nhiên cảm nhận được trong thức hải của Diệp Phong dường như có một luồng khí tức vô cùng thần bí, theo bản năng liền muốn tra xét. Nhưng ngay khi Huyền Vô Niệm vừa theo bản năng muốn tiến vào đầu Diệp Phong, ầm ầm, một luồng kim quang hùng vĩ vô biên, lập tức từ trong đầu Diệp Phong bùng phát ra, trực tiếp đánh bay Huyền Vô Niệm ra ngoài, khiến hắn ngã mạnh xuống đất cách đó không xa. Cùng lúc đó, toàn thân Diệp Phong tỏa ra kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh. Nhưng sau khi Huyền Vô Niệm bị đánh bay, kim quang này nhanh chóng thu lại, tiến vào trong đầu Diệp Phong. Rõ ràng, luồng khí tức mà Huyền Vô Niệm cảm nhận được chính là khí tức của Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong. Mà Sở Hoàng là một tồn tại thần bí kinh khủng đến mức nào? Cho nên dù Huyền Vô Niệm là người từ thời Hồng Hoang, cũng không thể tra xét được gì, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Phong lúc này không khỏi cười lắc đầu, nói đầu của ta không thể tùy tiện vào, nếu không, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Niệm lập tức từ xa bò dậy, có chút kinh hãi nói, thật là một sức mạnh chí cao vô thượng khủng khiếp. Đứng ở một bên, Huyền Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trong khoảnh khắc kim quang từ đầu Diệp Phong bùng phát, người cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh chí cao vô thượng kinh khủng tồn tại trong đầu chàng. Bí mật này, Huyền Vô Cực là lần đầu tiên biết. Lúc này, Huyền Vô Cực lập tức hiểu ra, Diệp Phong e rằng còn không đơn giản hơn mình tưởng tượng. Nhưng người cũng không hỏi nhiều, vì đây là bí mật của Diệp Phong. Huyền Vô Cực cười nói, mọi chuyện ở đây đã xong, chúng ta đi thôi. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Lần này, cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều có thu hoạch khổng lồ. Diệp Phong hấp thu 81 long khí trời đất, tu vi tăng vọt đến đắc đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ngoài ra, chàng còn có được một tấm thẻ bài thần bí nghi là đến từ thiên giới. Bên trong phong ấn một gã khổng lồ màu xanh cao mấy trăm ngàn trượng, đây tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa cực lớn. Huyền Vô Cực cũng có được Huyền Vô Niệm, một siêu cấp cường giả từ thời Hồng Hoang, đi theo, cũng là một sự trợ giúp to lớn. Hai người đều thu hoạch đầy ắp, vô cùng vui vẻ rời khỏi ngôi mộ. Khi họ ra khỏi mộ thất, Huyền Vô Cực truyền âm cho các cường giả hoàng thất đã đi vào hai con đường còn lại, bảo họ ra ngoài. Khi đám cường giả hoàng thất hơn 10 người ra ngoài, đều có chút than thở. Hai con đường kia chúng ta chẳng tìm thấy gì cả. Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta và Diệp Tiểu Hữu đã tìm thấy cơ duyên then chốt nhất trong con đường thứ ba. Nói rồi, người nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mặc ngân bào bên cạnh, giới thiệu với các vị trưởng bối, vị này tên là Huyền Vô Niệm, là trợ thủ ta vừa mới thu nhận. Thực lực tu vi của hắn, nếu tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối có thể sánh ngang với những cường giả tuyệt thế như ta. Tương lai hy vọng các vị trưởng bối có thể tận tình dạy bảo, để hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Huyền Vô Niệm mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng phôi thai mới mà hắn nuôi dưỡng có tiềm lực vô cùng lớn, chỉ cần từ từ tu luyện, sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng là một nhân vật từ thời Hồng Hoang cổ đại. Huyền Vô Cực phất tay, nói, chúng ta trở về cứ điểm thôi. Tất cả mọi người đều gật đầu, bay nhanh về phía căn cứ dưới lòng đất mà họ đã đào. Nhưng trên đường trở về, Huyền Vô Cực lập tức biến sắc. người nhìn thấy, phía trước vị trí cứ điểm của họ, dường như có khí tức màu đen bao phủ. Huyền Vô Cực không khỏi biến sắc, nói, chẳng lẽ Hắc Ám Ma Đế đã tìm thấy cứ điểm của chúng ta, đến vây quét rồi sao? Trong cứ điểm, vẫn còn một số cường giả tiền bối thực lực yếu hơn đang bế quan tu luyện, canh giữ. Còn có hai thị vệ cự linh thần mà Diệp Phong đã huấn luyện cũng ở đó. Sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên ngưng trọng, chàng nói, Huyền Vô Cực tiền bối không cần quá lo lắng. Hai thị vệ cự linh thần đi theo ta đã giúp họ kích hoạt triệt để huyết mạch cự linh thần trong cơ thể, thực lực của họ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cho nên, nếu không phải Hắc Ám Ma Đế đích thân đến, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Nghe vậy, Huyền Vô Cực gật đầu, nhưng vẫn tăng tốc. Mọi người lập tức đến cứ điểm. Khi họ vừa đến gần, quả nhiên thấy một đám thị vệ mặc áo giáp đen đang bao vây toàn bộ cứ điểm. Chúng còn thi triển một tòa ma trận tà ác, bao phủ lấy cứ điểm, dường như muốn tiêu diệt các cường giả tiền bối còn lại bên trong. Nhưng hai thị vệ cự linh thần mà Diệp Phong đã khai phá huyết mạch, với thân hình cao mấy trăm mét, đang chống đỡ toàn bộ công trình, ngăn cản ma trận đó, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Dù sao xung quanh cũng có tới mấy vạn thị vệ áo giáp đen. Những thị vệ này, Huyền Vô Cực liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là cấm vệ quân hoàng thất của Đại Huyền Hoàng Triều. Nhưng lúc này, toàn thân họ đều tỏa ra ma khí đen kịt, mắt đen ngòm, rõ ràng đã bị năng lượng hắc ám của Hắc Ám Ma Đế đồng hóa, biến thành ma tộc cấm vệ quân. Thấy cảnh này, Huyền Vô Cực tự nhiên phẫn nộ đến cực điểm, gầm lên, Hắc Ám Ma Đế, người khinh người quá đáng, ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Diệp Phong cảm ứng một chút. Phát hiện xung quanh không có khí tức của Hắc Ám Ma Đế, hiển nhiên là thuộc hạ của hắn phát hiện nơi này có dấu vết của thành viên Hoàng Thất Đại Huyền, nên tạm thời bao vây trước. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nhìn Huyền Vô Cực đang phẫn nộ bên cạnh, nói, Huyền Vô Cực tiền bối, chúng ta mau ra tay, tiêu diệt toàn bộ đám Hắc Ám Ma tộc này. Có lẽ Hắc Ám Ma Đế vẫn chưa nhận được tin tức, chúng chỉ mới phát hiện ra cứ điểm này nên tạm thời bao vây. Chúng ta mau giải quyết chúng, sau đó phải di chuyển cứ điểm, nơi này đã bị lộ, không thể ở lại nữa. Nghe vậy, Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, nén lại cơn giận. Người biết rõ, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt để chính thức khai chiến với Hắc Ám Ma Đế. Trong chớp mắt, Huyền Vô Cực lập tức dẫn theo đám cường giả Hoàng Thất và Huyền Vô Niệm, lao về phía trước, cùng đám thị vệ Hắc Ám Ma tộc chém giết. Còn Diệp Phong, cũng lao vào chiến trường, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng của những thị vệ Hắc Ám Ma tộc bị chém giết. Tình hình hiện tại căn bản không cần Diệp Phong tự mình ra tay. Huyền Vô Cực và đám cường giả tiền bối đều là những nhân vật đỉnh cấp, cuộc chiến của họ đã đủ rồi, mình căn bản không cần động thủ, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Cuộc đại chiến với Hắc Ám Ma Đế đã cận kề, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ cơ hội nào để nâng cao sức mạnh của mình. Ầm ầm, Diệp Phong vừa thôn phệ một luồng huyết khí cực kỳ khổng lồ, luồng năng lượng ấy liền được hắn hấp thu vào đan điền. Tu vi công lực của hắn lập tức tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, những kẻ bị tiêu diệt xung quanh đều là cấm vệ quân tinh nhuệ của Đại Huyền Hoàng Triều đã bị Hắc Ám Ma lực đồng hóa. Những cường giả này vốn đã vô cùng đáng sợ, huống hồ hiện tại còn được rót vào bản nguyên lực lượng của Hắc Ám Ma Đế. Bởi vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong tự nhiên cảm nhận được công lực của mình tăng tiến vượt bậc, khí thế tu vi trên người cũng theo đó mà lớn mạnh không ngừng. Vốn dĩ, tu vi của Diệp Phong đã đạt đến đắc đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng hiện tại, nhờ huyết khí khổng lồ này rót vào, tu vi hắn liền đột phá bình cảnh đại viên mãn, bước vào nửa bước tiểu chu thiên cảnh. Cảnh giới phía trên đắc đạo cảnh chính là tiểu chu thiên cảnh, một tầng cấp hoàn toàn mới, vô cùng khủng bố, đánh dấu việc người tu hành bắt đầu kết nối với toàn bộ chu thiên. Có thể vận dụng sức mạnh của đất trời. Ngay khi đột phá đến nửa bước tiểu chu thiên cảnh, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mấy trăm lần. Điều này khiến ánh mắt hắn không giấu được vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Hắn không ngờ tiểu chu thiên cảnh lại lợi hại đến vậy, chỉ mới là nửa bước mà đã khiến tu vi của mình có sự lột xác lớn lao đến thế. Hắn thầm nghĩ, nếu có thể bước vào đại chu thiên cảnh, thực lực của bản thân có lẽ đủ sức tranh đấu với những cường giả đỉnh cấp ở Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện. Đúng lúc Diệp Phong đột phá thì trận chiến cũng vừa kết thúc. Do thực lực của Huyền Vô Cực và các vị tiền bối hoàng thất quá mức cường đại, việc đối phó với đám thuộc hạ của Hắc Ám Ma Đế chẳng khác nào nghiền nát đối phương, không gặp chút khó khăn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Huyền Vô Cực, cất lời, Huyền Vô Cực tiền bối, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vị trí ở đây đã bị bại lộ, e rằng Hắc Ám Ma Đế sau khi nhận được tin sẽ lập tức phái binh đến, thậm chí có thể chân thân giáng lâm. Huyền Vô Cực nghe vậy liền gật đầu, ngươi nói phải lắm, chúng ta phải lập tức di rời. Nói rồi, ngài quay lại nhìn các vị lão bối hoàng thất phía sau, ra lệnh, chư vị, hãy thu dọn tất cả những thứ đã đặt ở cứ điểm này, chúng ta đi tìm một nơi dừng chân khác. Bấy giờ, một vị tiền bối hoàng thất không kìm được phẫn nộ, nói, bệ hạ, chúng ta cứ thế này giết trở về, quyết một trận tử chiến với Hắc Ám Ma Đế đi. Cứ chạy tới chạy lui thế này, thật quá uất ức. Rõ ràng, dù tuổi tác đã cao, nhưng trong lòng các vị tiền bối này vẫn sục sôi nhiệt huyết giết giặc. Huyền Vô Cực lập tức lắc đầu, không thể nóng vội. Hắc Ám Ma Đế bản thân đã vô cùng cường đại, dưới trướng lại có vô số tay sai bị đồng hóa. Nếu chúng ta tùy tiện đối đầu, e sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại, chúng ta vẫn nên theo lời Diệp Phong, tạm thời ẩn mình, tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa xung quanh để nâng cao thực lực. Chỉ khi tích lũy đủ sức mạnh, chúng ta mới có thể ngả bài với Hắc Ám Ma Đế, chính thức phát động đại chiến. Nghe những lời này của Huyền Vô Cực, dù trong lòng vẫn còn tức tối muốn đi quyết chiến một trận cho hả dạ, nhưng các vị tiền bối hoàng thất đều hiểu rằng lời của ngài là đúng đắn. Và sự cân nhắc của Diệp Phong cũng vô cùng cẩn trọng. Tạm thời tìm một nơi ẩn náu, tìm kiếm tài nguyên tu luyện để nâng cao thực lực chung, đó mới là lựa chọn chính xác nhất lúc này. Vì vậy, các vị tiền bối không nói thêm gì nữa, đồng loạt gật đầu rồi cùng Huyền Vô Cực và Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào vùng hoang dã. Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã tiến vào một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, tìm một ngọn núi không có dấu vết sinh linh để làm nơi dừng chân tạm thời. Ngọn núi này vô cùng hùng vĩ, địa thế hiểm trở, rất thích hợp để làm cứ điểm. Hơn nữa, khu rừng nguyên sinh này trông vô cùng rộng lớn, chắc chắn ẩn chứa không ít tài nguyên tu luyện, vừa hay có thể để mọi người tìm kiếm, bồi đắp thực lực. Sau khi ổn định chỗ ở, Huyền Vô Cực dẫn theo các vị tiền bối tiến vào rừng sâu tìm kiếm tài nguyên. Bọn họ đều là những cường giả đỉnh cấp của Trung Châu đại địa, nên khu rừng nguyên sinh này chẳng có gì đáng sợ. Hơn chục vị cường giả đỉnh cấp đi cùng nhau, e rằng chẳng có gì cản được bước chân của họ, còn Diệp Phong thì ở lại cứ điểm trên núi, chuyên tâm tu luyện Ngân Sắc Cự Long Quyết. Bộ tuyệt thế truyền thừa mà Huyền Vô Niệm, một nhân vật từ thời Hồng Hoang cổ đại, đã miễn phí truyền thụ cho hắn. Hai vị cự linh thần thị vệ cũng không đi tìm tài nguyên mà ở lại bên cạnh bảo vệ cho Diệp Phong. Hơn nữa, huyết mạch của họ vừa được cự linh thần chi phủ của Diệp Phong kích hoạt, lúc này tĩnh tâm tĩnh dưỡng, cảm ngộ huyết mạch chi lực mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Ong, đúng lúc này, khi Diệp Phong đang cảm ngộ Ngân Sắc Cự Long Quyết, hắn bỗng cảm nhận được long khí trong trời đất xung quanh đều bị mình hấp dẫn tới, không ngừng tuôn vào cơ thể. Hửm, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ bộ Ngân Sắc Cự Long Quyết này không chỉ giúp hắn ngưng tụ ra một con viễn cổ Ngân Sắc Cự Long để đối địch, mà khi vận quyết, hắn còn có thể thông qua áo nghĩa của nó để vô hình trung hấp dẫn và hấp thu thiên địa long khí, bồi đắp tu vi. Quả nhiên, những thủ đoạn và truyền thừa của các nhân vật sống sót từ thời viễn cổ Hồng Hoang đều vô cùng thần kỳ. Chẳng trách năm đó Huyền Vô Niệm lại có thể nghĩ ra cách thức phi thường đến vậy để giúp mình tái sinh sau mấy chục vạn năm. Lúc này, Diệp Phong vô cùng vui sướng, tiếp tục vận chuyển Ngân Sắc Cự Long Quyết, nhanh chóng hấp thu thiên địa long khí để bồi đắp công lực. Diệp Phong hiện đang kẹt ở bình cảnh nửa bước tiểu chu thiên cảnh, nhu cầu đột phá vô cùng cấp bách, nên hắn ra sức hấp thu long khí trong trời đất để phá vỡ bình cảnh. Tiếc là, Diệp Phong đã đánh giá thấp lượng năng lượng cần thiết để đột phá đại cảnh giới. Dù hắn đã vận chuyển Ngân Sắc Cự Long Quyết, hấp thu long khí suốt nhiều ngày, bình cảnh của nửa bước tiểu chu thiên cảnh vẫn vững như bàn thạch, dù vậy, Diệp Phong không hề nản lòng. Bởi hắn tin rằng nước chảy đá mòn, chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng, sớm muộn gì cũng có ngày hắn phá vỡ được bình cảnh này, chân chính bước vào tiểu chu thiên cảnh. Trong lúc Diệp Phong tu luyện, hai vị cự linh thần thị vệ bên cạnh cũng đang nhận được sự chỉ dẫn từ cự linh thần chi phủ. Diệp Phong đã để cho ý chí cự linh thần bên trong chiếc búa chỉ đạo hai người họ tu luyện, giúp tu vi của họ ngày càng trở nên cường đại. Dưới sự bồi dưỡng của hắn, thực lực tổng hợp của hai vị thị vệ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, gần như có thể sánh ngang với các vị tiền bối trong hoàng thất. Diệp Phong tự tin rằng, chỉ cần cho hắn thêm thời gian, hắn chắc chắn có thể kích hoạt hoàn toàn tiềm năng huyết mạch cự linh thần trong họ, khiến hai người còn mạnh hơn cả những vị tiền bối hoàng thất kia. Đúng lúc này, Huyền Vô Cực cùng các vị tiền bối hoàng thất trở về từ sâu trong rừng rậm, ai nấy đều hớn hở với chiến lợi phẩm đầy tay. Họ đã săn được không ít yêu thú cường đại và tìm thấy nhiều kỳ chân dị quả. Diệp Phong lập tức bước tới, nhìn thấy thành quả thu hoạch phong phú của mọi người, ánh mắt cũng lộ vẻ hưng phấn. Quả nhiên, các cường giả đỉnh cấp vừa ra tay, những ác thú mạnh nhất trong khu rừng này cũng không thể chống đỡ nổi vòng vây của họ, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Trong số đó có cả địa long toàn thân phủ vảy bạc, có thần điểu bí ẩn mang bộ lông tựa hoàng kim đúc thành, còn có cả khủng long ác thú ba đầu. Trông con nào con nấy đều vô cùng cổ lão và mạnh mẽ. Những ác thú này ngày thường có lẽ là bá chủ một phương trong rừng, tung hoành ngang dọc, nhưng hôm nay lại xui xẻo đụng phải Huyền Vô Cực và các vị lão bối hoàng thất. Kết cục là bị xử lý gọn ghẽ. Lúc này, Huyền Vô Cực nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, những viễn cổ ác thú này là chúng ta săn về cho ngươi đấy. Ta biết ngươi rất cần năng lượng của những sinh linh mạnh mẽ này để nâng cao tu vi, tốc độ tiến bộ của ngươi quá nhanh, sức chiến đấu lại kinh người. Nếu có thể giúp ngươi bước vào Đại Chu Thiên Cảnh, ta đoán rằng ngươi đủ sức khiêu chiến với những cường giả đỉnh cấp như chúng ta. Nghe những lời này, Diệp Phong vô cùng cảm kích đáp, đa tạ Huyền Vô Cực tiền bối đã luôn lo nghĩ cho vãn bối. Lời cảm tạ này của hắn không phải là nịnh nọt, mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Kể từ khi theo chân Huyền Vô Cực, ngài đã luôn quan tâm đến hắn, từ việc chủ động tặng cho hắn 9981 luồng thiên địa long khí. Để Huyền Vô Niệm miễn phí truyền thụ tuyệt thế công pháp thời hồng hoang, cho đến lần này lại giúp hắn săn giết nhiều ác thú như vậy. Tất cả đều cho thấy Huyền Vô Cực thực sự rất coi trọng hắn. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lên mấy chục con viễn cổ ác thú vô cùng cường đại kia. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc ấy, một luồng năng lượng khổng lồ cuồn cuộn chảy vào đan điền của hắn. Diệp Phong thấy Huyền Vô Cực và các vị lão bối cũng đang dùng những tài nguyên khác mà họ tìm được để tu luyện, nên hắn cũng chuyên tâm thôn phệ huyết khí năng lượng của đám ác thú. Hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình dự trữ được tăng lên một cách khủng khiếp, khi thế tu vi trên người cũng theo đó mà lớn mạnh với tốc độ không thể tưởng tượng. Ầm ầm, cuối cùng, vào một thời khắc quyết định, công lực tích lũy trong người Diệp Phong đã đạt đến cực hạn, ầm một tiếng đột phá. Hắn từ nửa bước tiểu chu thiên cảnh, đã thành công bước vào tiểu chu thiên cảnh nhất trọng thiên. Cảm nhận được sự thay đổi này, Diệp Phong không giấu được vẻ hưng phấn. Nhờ vào năng lượng của mười mấy con viễn cổ ác thú, cuối cùng hắn đã phá vỡ được bình cảnh lớn nhất, quả là một bước tiến vượt bậc. Hắn cảm nhận được, sau khi đột phá, sức mạnh của mình lại tăng lên thêm mấy trăm lần, so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy Huyền Vô Cực và các vị lão bối hoàng thất, nhờ vào tài nguyên tu luyện tìm được, công lực cũng đã tăng tiến đáng kể. Vụt, Huyền Vô Cực đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Phong, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, có lẽ chúng ta ra tay được rồi. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chúng ta đã tích lũy đủ rồi, có lẽ đã thật sự có thể động thủ với Hắc Ám Ma Đế. Huyền Vô Cực cũng gật đầu, rồi quay lại nhìn các vị lão bối hoàng thất phía sau, cất cao giọng nói, thời khắc báo thù rửa hận đã đến. Khoảng thời gian qua, chúng ta đông trốn tây chạy, âm thầm phát triển thực lực. Giờ đây, chúng ta đã tích lũy đủ sức mạnh, có lẽ đã đến lúc chính thức tuyên chiến với Hắc Ám Ma Đế. Nghe những lời này của Huyền Vô Cực, dù tuổi tác đã cao, nhưng các vị lão bối hoàng thất vẫn sục sôi nhiệt huyết, đồng thanh hô lớn, bệ hạ, chúng ta đi đối đầu với Hắc Ám Ma Đế thôi. Thấy mọi người lòng tin tràn đầy, Huyền Vô Cực cũng hào sảng tuyên bố, chúng ta thẳng tiến về Hoàng Cung Đại Huyền Hoàng Triều. Tốt, đoạt lại giang sơn của chúng ta. Các vị trưởng lão hoàng thất đồng loạt gầm lên hưởng ứng, rồi hóa thành những luồng sáng, thần tốc bay về phía Hoàng Thành Đại Huyền. Diệp Phong mang theo hai vị cự linh thần thị vệ, cũng theo sát phía sau Huyền Vô Cực và đoàn người. Lúc này, trong lòng Diệp Phong cũng có chút căng thẳng, bởi không ai biết Hắc Ám Ma Đế rốt cuộc mạnh đến mức nào, chưa kể hắn còn có thể có những tay sai cực kỳ cường đại. Dù sao, Hắc Ám Ma Đế đến Đại Huyền Hoàng Triều, chắc chắn đã đồng hóa không ít cường giả, ngoài ra còn có thể đã mang theo những tồn tại đáng sợ từ Hắc Ám Ma Tộc. Thế nhưng, Diệp Phong không hề có cảm giác sợ hãi, bởi hắn biết rõ, đây là trận chiến quyết định sự sinh tử tồn vong của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều, không có đường lui. Khi đoàn người sắp đến hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều, ngay cả các vị lão tiền bối hoàng thất cũng không khỏi có chút căng thẳng. Dù lòng đầy nhiệt huyết, nhưng ai cũng hiểu rõ đây là một trận chiến sinh tử, nên tất cả đều vô cùng xem trọng. Ong, lúc này, Huyền Vô Cực, hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí chưa từng có. Khí thế toàn thân ngài cuồn cuộn tựa biển lớn mênh mông. Rõ ràng, ngài đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Năm đó, ngài bị Hắc Ám Ma Đế ngấm ngầm đánh bại và cầm tù ở một nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời suốt nhiều năm, nỗi uất hận trong lòng Huyền Vô Cực đã lên đến tột cùng, giờ đây. Ngài đã thoát khốn, khôi phục thực lực đỉnh phong, lại có được sự trợ giúp của bao nhiêu tiền bối hoàng thất, sát ý trong lòng ngài đã ngập trời. Nóng lòng muốn cùng Hắc Ám Ma Đế quyết một trận tử chiến, không chỉ vì Giang Sơn Đại Huyền, mà còn vì ân oán cá nhân. Trong nháy mắt, Huyền Vô Cực dẫn đầu đoàn người giáng lâm ngay trên không hoàng cung Đại Huyền Hoàng Triều. Oanh, toàn thân Huyền Vô Cực thần quang vạn trượng, ngài nhìn xuống một hướng nào đó trong hoàng cung, hét lớn, Hắc Ám Ma Đế, mau ra đây chịu chết. Giọng nói của ngài tràn đầy bá khí vô tận và sát ý khủng khiếp. Lời vừa dứt, toàn bộ hoàng thành Đại Huyền lập tức sôi sục. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, không ai ngờ rằng trong hoàng thất lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Huyền Vô Cực bèn cất cao giọng, trấn an toàn thể dân chúng trong hoàng thành, mọi người không cần sợ hãi, cũng đừng nghi hoặc. Hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều hiện tại là do một Hắc Ám Ma Đế giả mạo. Ta, Huyền Vô Cực, mới là hoàng đế chân chính. Lần này, ta mang theo các vị tiền bối hoàng thất trở về, chính là để tiêu diệt bè lũ Hắc Ám Ma tộc đang âm mưu xâm chiếm hoàng thất chúng ta. Lời của Huyền Vô Cực vừa dứt, vô số cư dân trong hoàng thành và hoàng cung đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Không ai có thể ngờ rằng, hoàng thành tưởng chừng yên bình lại ẩn chứa sóng ngầm đáng sợ đến thế, ngay cả hoàng đế cũng bị Hắc Ám Ma Đế giả mạo. Tuy nhiên, điều khiến mọi người vui mừng là hoàng đế chân chính đã mang theo các vị lão tiền bối hoàng thất quay trở về. Ngay lập tức, đông đảo cư dân từ trong nhà đổ ra, muốn tận mắt chứng kiến trận đại biến này. Oanh, đúng lúc này, một luồng Hắc Ám chi khí khổng lồ từ trong hoàng cung bỗng phun trào ra. Đó chính là khí tức của tên Hắc Ám Ma Đế giả mạo. Diệp Phong và mọi người liền thấy, từ trong làn ma khí đen kịt, một nam tử trung niên cao lớn mặc hoàng bào màu vàng nhạt hiện ra. Làn da của gã nam tử này đen nhánh, nhưng đôi mắt lại có màu vàng ròng, mang lại một cảm giác vừa tôn quý lại vừa hắc ám. Kẻ này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Hắc Ám Ma Đế giả dạng Huyền Vô Cực. Giữa luồng hắc khí cuồn cuộn, Hắc Ám Ma Đế lơ lửng trên không trung. Đôi mắt vàng óng của gã nhìn chằm chằm vào Huyền Vô Cực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, Huyền Vô Cực, kẻ bại tướng dưới tay bản tọa năm xưa. Không ngờ ngươi vẫn còn dám quay về tìm phiền phức, cho dù ngươi có nói ra chân tướng cho mọi người thì cũng vô dụng thôi. Bản tọa hiện đã khống chế gần như toàn bộ các thế lực của Đại Huyền Hoàng Triều, hơn nữa, ta đã ngấm ngầm khắc một ma tộc đại trận cực lớn trong toàn hoàng thành. Một khi đại trận này được kích hoạt, ma khí vô tận sẽ bao phủ toàn bộ nơi đây. Tất cả mọi người trong hoàng thành, bất kể là tồn tại mạnh mẽ đến đâu hay chỉ là dân thường, đều sẽ bị ma khí đồng hóa, trở thành người của Hắc Ám Ma tộc chúng ta. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều sẽ tái sinh, trở thành đế quốc của Hắc Ám Ma tộc. Soạt, nghe những lời này của Hắc Ám Ma Đế, tất cả mọi người trong hoàng thành đều kinh hãi đến tột độ. Họ điên cuồng muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng Hắc Ám Ma Đế chỉ cười khẩy một tiếng, đột nhiên đưa tay ra, kích hoạt ma tộc trận pháp mà gã đã ngấm ngầm bố trí. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, ma khí đen kịt từ lòng đất cuồn cuộn trào lên. Trong nháy mắt, luồng ma khí từ dưới đất phun lên đã bao trùm toàn bộ hoàng thành khổng lồ. Lúc này, không một ai có thể thoát ra khỏi ma tộc trận pháp. Hắc Ám Ma Đế đứng trên không trung cất tiếng cười ha hà, đầy dã tâm tuyên bố, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều sẽ là thiên hạ của bản tòa. Nghe những lời đó, Huyền Vô Cực chỉ lạnh lùng đáp, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hắc Ám Ma Đế cười lớn, nếu ngươi không đến, có lẽ ngày này sẽ còn phải trì hoãn một thời gian. Nhưng ngươi đã đến sớm, ta cũng chẳng cần che giấu gì nữa. Ta cứ kích hoạt cổ trận pháp trong hoàng thành sớm hơn một chút, để ngày này đến nhanh hơn mà thôi. Huyền Vô Cực không nói thêm gì nữa, mà lập tức bộc phát thực lực vô cùng cường đại và tuyệt thế truyền thừa của mình. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt khủng khiếp đến tột cùng bùng nổ từ trên người Huyền Vô Cực. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, đây là lần đầu tiên hắn ở khoảng cách gần như vậy cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của Huyền Vô Cực bộc phát. Trước đây, khi cùng hành động, Huyền Vô Cực gần như chưa bao giờ tung ra hết thực lực của mình. Nhưng lần này, đối mặt với Hắc Ám Ma Đế, Huyền Vô Cực đã dốc toàn bộ sức mạnh, quyết một trận tử chiến. Vì vậy, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh chân chính của ngài, quả thực khủng bố đến tột cùng, không hổ là một đại nhân vật tung hoành khắp Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện. Lúc này, Hắc Ám Ma Đế cũng cười lạnh, Huyền Vô Cực, năm đó ta đã có thể đánh bại ngươi, hôm nay cũng vậy. Lần này, ta sẽ không nương tay nữa, ta sẽ triệt để giết chết ngươi. Huyệt Vô Cực cười ha hà, năm đó ngươi còn chẳng giết được ta, chỉ có thể cầm tù, huống chi là bây giờ. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Huyền Vô Cực liền thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Chư Thiên Sinh Tử Đại Pháp. Trong chớp mắt, một luồng sinh tử lực lượng của trời đất ngưng tụ thành một thái cực đồ đen trắng, xuất hiện trên đỉnh đầu Huyền Vô Cực, ngài tựa như một vị thần linh. Trong nháy mắt lao đến trước mặt Hắc Ám Ma Đế, một quyền tung ra mang theo sức mạnh ngàn vạn quân, khiến cả hư không như muốn sụp đổ, đại đạo như muốn bị xóa nhòa. Oanh, Hắc Ám Ma Đế cũng không hề kém cạnh, lập tức bộc phát Ma Đế chân thân. Chỉ thấy gã tại chỗ bành trướng thành một hắc ám cự nhân hùng vĩ cao đến mấy vạn mét, rồi va chạm với Huyền Vô Cực. Ầm ầm, cuộc chiến giữa hai người quả thực kinh thiên động địa, có thể khiến đất trời đảo lộn. Dù sao, họ đều là những đại nhân vật cấp cao nhất trên Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện. Vô số thần quang điên cuồng lóe lên, cả bầu trời như muốn sụp đổ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lúc này, từ trong Hoàng Cung Đại Huyền Hoàng Triều, lại có thêm rất nhiều cường giả Hắc Ám Ma tộc dưới trướng Hắc Ám Ma Đế lao ra. Các vị tiền bối hoàng thất lập tức xông lên, giao chiến với chúng. Diệp Phong cũng mang theo hai vị cự linh thần thị vệ, lao vào chiến trường. Vụt, bất chợt, một tên Hắc Ám Ma tộc có tới 28 đôi cánh đen đã nhắm vào Diệp Phong. Hắn nở một nụ cười dữ tợn, nói, một tên tiểu tử nhân tộc cảnh giới tiểu chu thiên nhỏ nhoi mà cũng dám tham gia vào cuộc chiến của cường giả chúng ta ư, thật nực cười. Ta chỉ cần một chớp mắt là có thể giết chết, nuốt chửng ngươi. Ầm ầm, ngay lập tức, luồng khí tức tỏa ra từ tên Hắc Ám Ma tộc 28 cánh này rõ ràng đã đạt đến tu vi đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều. Nhưng Diệp Phong lúc này lại chẳng cần đến sự trợ giúp của hai vị cự linh thần thị vệ. Hắn cười ha hả nói, vừa hay, để ta dùng tên ma tộc cường giả nhà ngươi kiểm tra thực lực chân chính của ta bây giờ. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh tu vi vô cùng cường đại của mình, lao thẳng về phía tên Hắc Ám Ma tộc có vô số đôi cánh đen sau lưng. Dù tu vi của đối phương cao hơn rất nhiều, nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi. Hắn dốc toàn lực bộc phát thiên thần bất hủ thể, nắm đấm vàng óng trong nháy mắt va chạm với đối thủ. Ầm ầm, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, nắm đấm vàng của Diệp Phong vậy mà đã chặn đứng được móng vuốt đen sắc bén của tên Hắc Ám Ma tộc. Cái gì? Thấy Diệp Phong có thể đối đầu ngang sức với mình, không hề thua kém chút nào, tên Hắc Ám Ma tộc lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên, sao có thể? Tu vi của ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy, lại còn là thân thể nhân tộc yếu đuối, làm sao có thể đối kháng với thân thể ma tộc cường đại của ta? Diệp Phong không nói nhiều lời nhảm, chỉ cười lạnh, chết đi. Oanh, dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát bộ tuyệt thế truyền thừa thời viễn cổ hồng hoang mà hắn vừa tu luyện, Ngân Sắc Cự Long Quyết. Vù, trong chớp mắt, phía sau Diệp Phong hiện ra một con ngân sắc cự long, hung hãn lao thẳng vào đầu tên Hắc Ám Ma tộc. Giác, ngay lập tức, con ngân sắc cự long đã đập nát đầu của tên Hắc Ám Ma tộc, tiêu diệt hắn tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, các tên Hắc Ám Ma tộc khác xung quanh đều trợn mắt kinh ngạc, tên tiểu tử nhân tộc này trông thì yếu ớt nhưng thực ra lại vô cùng cường đại, mọi người cùng nhau tấn công hắn. Ngay lập tức, hơn 10 tên Hắc Ám Ma tộc cảnh giới đại chu thiên đồng loạt lao về phía Diệp Phong, muốn tiêu diệt mối uy hiếp to lớn này. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đã triệu hồi hai vị cự linh thần thị vệ, cùng nhau tấn công ra xung quanh. Ầm ầm, thực lực tu vi của hai vị cự linh thần thị vệ vô cùng cường đại. Dưới sự tấn công của họ, hơn 10 tên Hắc Ám Ma tộc cấp bậc đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn vừa xông tới đã bị tiêu diệt trong chớp mắt. Diệp Phong cười ha hả, vô cùng hài lòng với thực lực của bản thân cũng như của hai vị cự linh thần thị vệ mà mình đã huấn luyện. Không chút do dự, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng hấp thu huyết khí năng lượng của những tên Hắc Ám Ma tộc vừa bị tiêu diệt. Hắn lập tức nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng khổng lồ. Dù sao, những tên Hắc Ám Ma tộc này đều là tinh nhuệ được Hắc Ám Ma Đế mang từ đại bản doanh đến, công lực của chúng vô cùng tinh thuần. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong tự nhiên được bồi bổ một lượng năng lượng lớn, khiến tu vi công lực của hắn tăng vọt. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, một luồng khí thế tu vi bùng phát từ người Diệp Phong, giúp hắn đột phá một trọng thiên, từ tiểu chu thiên cảnh nhất trọng thiên lên thẳng tiểu chu thiên cảnh nhị trọng thiên. Diệp Phong vô cùng vui sướng, lần này trở về hoàng thành đối phó với Hắc Ám Ma tộc, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cơ duyên tạo hóa to lớn, với người khác. Đây có thể là một trận chiến vô cùng gian nan, nhưng với Diệp Phong, đây lại là một cơ hội thu lợi cực lớn. Bởi hắn có thể thôn phệ năng lượng từ bất kỳ cường giả nào từ trận để bản thân sử dụng. Sau khi đột phá, Diệp Phong liền mang theo hai vị cự linh thần thị vệ, lao thẳng vào trung tâm chiến trường, nơi giao tranh kịch liệt nhất. Để có thể thu được nhiều huyết khí năng lượng hơn nữa. Dù thực lực bản thân Diệp Phong không bằng các siêu cấp cường giả ở trung tâm chiến trường, nhưng hai vị cự linh thần thị vệ bên cạnh hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Có thể sánh ngang với các vị tiền bối hoàng thất, có hai người họ bảo vệ, cộng thêm những thủ đoạn công kích cực mạnh của bản thân, tổ hợp của Diệp Phong và hai vị thị vệ trong nhất thời thậm chí còn mạnh hơn cả những vị tiền bối hoàng thất. Chẳng khác nào một cỗ máy xay thịt, đi đến đâu, cường giả hắc ám ma tộc ở đó đều bị tiêu diệt. Diệp Phong cũng liên tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ huyết khí năng lượng sinh ra xung quanh, khiến tu vi công lực của hắn không ngừng tăng lên trong suốt trận chiến. Oanh, tiểu chu thiên cảnh tam trọng thiên. Oanh, tiểu chu thiên cảnh tứ trọng thiên. Oanh, tiểu chu thiên cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, tiểu chu thiên cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong đang tăng lên thần tốc. A, nhưng đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy ở cách đó không xa, Huyền Vô Cực đã bị Hắc Ám Ma Đế đánh nát một cánh tay. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên âm u, xem ra, Huyền Vô Cực cuối cùng vẫn không thể chống lại một tồn tại khủng bố như Hắc Ám Ma Đế. Tất cả mọi người đều rơi vào hoang mang, bởi vì Hoàng Đế Huyền Vô Cực mạnh nhất lại vẫn không đánh lại được Hắc Ám Ma Đế. Lúc này, Hắc Ám Ma Đế cười ha hả, mỉa mai nói, Huyền Vô Cực, ta đã nói rồi, ngươi quay về chẳng qua là để chịu chết mà thôi. Thế nhưng, trên mặt Huyền Vô Cực đột nhiên hiện lên một nụ cười kỳ lạ, ta đã quay về để đối phó với ngươi, tự nhiên đã chuẩn bị đủ thủ đoạn. Ta chỉ cần thu hút phần lớn sự chú ý của ngươi là đủ rồi. Ong, gần như ngay khi lời của Huyền Vô Cực vừa dứt, Hắc Ám Ma Đế lập tức cảm thấy có điều khác thường, nhưng đã quá muộn. Oanh, một con ngân sắc cự long bất ngờ từ trong hư không phía sau gã lao ra, thân dài mấy trăm mét, lòng chảo tựa sắt thép đúc thành, lập tức xé toạc thân thể Hắc Ám Ma Đế thành ba mảnh. A, Hắc Ám Ma Đế lập tức phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Con ngân sắc cự long đột ngột xuất hiện từ hư không, không ai khác chính là Huyền Vô Niệm, đại nhân vật thời viễn cổ hồng hoang mà Huyền Vô Cực đã cứu trong ngôi mộ cổ. Sau khi đến hoàng thành, Huyền Vô Niệm đã đột ngột biến mất, vừa rồi Diệp Phong còn đang thắc mắc ngài đã đi đâu, không ngờ Huyền Vô Cực đã sớm sắp xếp ngài ẩn mình trong hư không. Vận dụng tuyệt thế truyền thừa thời hồng hoang, ngân sắc cự long quyết, trực tiếp xé Hắc Ám Ma Đế thành ba mảnh. Ngay khoảnh khắc ấy, Hắc Ám Ma Đế phát ra một tiếng kêu gào kinh thiên động địa. Nhưng sinh mệnh lực của gã vô cùng ương ngạnh, dù bị long chảo của ngân sắc cự long xé thành ba mảnh, gã vẫn chưa chết hẳn, mà đang cố gắng hợp nhất ba phần thân thể lại để tái sinh. Thấy cảnh này, Huyền Vô Cực lập tức xông lên, dùng lĩnh vực chư thiên sinh tử đại pháp của mình bao phủ một phần ba thân thể của Hắc Ám Ma Đế. Ngài vận dụng sinh tử lực lượng của trời đất, nghiền nát và triệt để xóa sổ phần thân thể đó, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng phối hợp vô cùng ăn ý, không chút do dự lao tới. Dùng thôn phệ lĩnh vực bao trùm hai phần.